Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Long Bì, sinh mệnh thần tuyền, bốn chữ này, phảng phất bom tấn nặng cân một loại, hung hăng rung động toàn trường mỗi một người nội tâm ni, sinh mệnh thần tuyền. Vật này không phải là vẫn luôn là truyền thuyết sao? Chẳng lẽ chúng ta Đông Hải thật có loại vật này? Bốn chữ này phảng phất có được vô cùng ma lực một loại. Khiến cho vô số võ giả bộc phát ngập trời tiếng động lớn tiếng ồn ào. Mọi người khiếp sợ, hoài nghi, suy đoán, nghi ngờ, nếu là sinh mệnh thần tuyền, kia thật đúng là kinh người a, giờ này khắc này. Chính là Ninh Giang như vậy nhân vật, cũng cảm thấy một chút giật mình, sinh mệnh thần tuyền loại vật này, thế nơi hiếm thấy, đây là thiên địa đản sinh ra tới kỳ vật, loại này nước suối. Có kinh khủng sinh mệnh tinh khí, một giọt nước suối, là có thể để cho một vị kề cận trọng thương người. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cho dù là toàn thân hủy hoại, thân thể cũng chỉ còn lại có bạch cốt, nhưng chỉ cần có một luồng ý thức tại, như vậy là có thể hồi phục nhân nhục bạch cốt, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, không nghi ngờ chút nào. Đây là một loại chữa thương thánh dược. Dĩ nhiên, sinh mệnh thần tuyền cũng chỉ đối với thánh vũ cảnh trở xuống người hữu hiệu. Nếu là loại này thánh vũ cảnh, hoặc là chí tôn, sẽ mất đi hiệu quả. Thánh vũ cảnh cường giả, cùng với chí tôn, bọn họ sinh mệnh tầng thứ đã xa xa bất đồng, mà ở thiên vũ cảnh này cấp độ trong, sinh mệnh thần tuyền chính là thế gian nhất đỉnh cấp thiên địa kỳ chân một trong. Được một số người danh liệt vì cửu đại kỳ chân, một giọt nước suối, là có thể để cho trọng thương người khôi phục như cũ. Thậm chí là loại này hẳn phải chết người. Chỉ cần có một hơi tại, cũng có thể cứu sống. Vật này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Tại chỗ vốn là có một chút không biết võ giả. Đang nghe xong những người khác giải thích sao. Đều là trợn mắt hốc mồm ni như vậy hiệu quả quá kinh người. So sánh với đan dược gì cũng quản dụng, như là có sinh mệnh thần tuyền nữa tay. Chẳng phải là vĩnh viễn không cần lo lắng chính mình sẽ chết. Chữa thương còn không coi vào đâu. Sinh mệnh thần tuyền sở dĩ được khen là cửu đại kỳ chân một trong. Chân chính nghịch thiên nơi. Cũng là bởi vì truyền thuyết vật này có thể làm cho thiên vũ cảnh vương giả sống ra đời thứ hai. Làm một câu nói kia hạ xuống lúc, toàn trường không gian cũng là trở nên yên tĩnh rất nhiều. Kêu cầu nhau, từng đạo nuốt xuống cổ họng thanh âm. Tại bốn phương tám hướng vang dội mà lên, thiên vũ cảnh vương giả sống ra đời thứ hai. Như vậy chẳng phải là nói, có thể đánh vỡ một vạn năm tuổi thọ hạn chế. Này quá giả đi, giả, nếu như không phải là có được như thế kỳ hiệu, ngươi cho rằng sinh mệnh thần tuyền tại sao phải bị danh liệt cửu đại kỳ chân một trong. Đột phá một vạn năm hạn chế. Ngươi cảm thấy không thể nào, cũng không nên quên, bất tử thiên vương, hắn liền là một cái sống sờ sờ ví dụ. Nhắc tới bất tử thiên vương, tại chỗ rất nhiều người cũng trầm mặc, bất tử thiên vương cũng là bởi vì vượt qua một vạn năm tuổi thọ, mới bị gọi là bất tử, nhưng hắn là như thế nào làm được, không người nào biết, sống ra đời thứ hai, là thật hay giả, đích xác không ai có thể xác định. Dù sao này vẫn luôn là truyền thuyết, bất quá có một điểm có thể xác định, có sinh mệnh thần tuyền tại lời nói, trùng kích thiên vũ cảnh, cơ bản 100% có thể thành công, vật này còn có thể gia tăng tu vi. Có người kinh ngạc nói, không phải là gia tăng tu vi, là nó chữa thương công hiệu, võ giả tại trùng kích thiên vũ cảnh lúc. Muốn độ thiên kiếp, mở thiên môn, nhưng là đại đa số người cũng sẽ ở thiên kiếp trong trọng thương. Do đó ngã xuống, nhưng nếu là có sinh mệnh thần tuyền, đến lúc đó cho dù bị trọng thương, cũng có thể lợi sử dụng sinh mệnh thần tuyền khôi phục như lúc ban đầu. Kể từ đó, muốn bước vào thiên vũ cảnh, cơ hồ là không có nửa điểm nguy hiểm mà đi, lời vừa nói ra. Nhất thời. Rất nhiều người hô hấp cũng trở nên dồn dập, sống ra đời thứ hai loại chuyện này, không là bọn họ muốn suy nghĩ, nhưng là trùng kích thiên vũ cảnh, chính là không thể kháng cự hấp dẫn, một khi trở thành vương giả, thọ đạt vạn năm, cao cao tại thượng, nắm giữ vô cùng quyền thế. Như vậy cảnh giới, để cho mỗi một vị võ giả cũng sinh lòng hướng tới. Nếu là thật sự có thể được đến sinh mệnh thần tuyền, không nên vọng tưởng. Hôm nay tới nơi này đại thế lực, rõ ràng cũng là hướng về phía sinh mệnh thần tuyền tới. Nơi nào có thể đến phiên các ngươi? Tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Vô số võ giả theo vọng tưởng trong tỉnh táo lại. Lúc này, bọn họ ánh mắt hướng mọi chỗ đình đài nhìn lại. Chỉ thấy những thứ kia đình đài trong đại thế lực, toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ mục tiêu, tất cả đều là này sinh mệnh thần tuyền. Đem đồ vật mang lên đi, mắt thấy toàn trường không khí đã bị vén lên. Cố Hoa Ảnh cũng không nữa lãng phí thời gian. Theo nàng thanh âm, chỉ thấy lần này là đi tới không còn là tướng mạo đẹp thị nữ. Mà là bốn đạo thân ảnh, bốn người trên người, toàn bộ tản ra mạnh mẽ khí tức, khổng lồ uy áp hàng lâm xuống tới, làm cho người ta cảm thấy không thở nổi. Bốn vị trí thiên vị cường giả, đây cũng là Thiên Bảo Vương thủ hạ trung thành cảnh cảnh bốn đại chiến tướng, mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại, ùng ùng. Cùng lúc đó, bao phủ tại toàn bộ Thiên Bảo trên thành không khổng lồ quang cháo. Vào giờ khắc này đột nhiên tản mát ra cực kỳ bén nhọn ba động. Trận pháp cũng bị mở ra. Mọi người trong lòng rung động, bọn họ có thể cảm thụ đến. Trận pháp này uy lực, giết chết vương giả cũng không nói chơi. Mà làm như vậy, hiển nhiên cũng là lo lắng có người tại thời khắc mấu chốt. Xuất thủ quấy rối. Cho dù loại khả năng này tính rất thấp, nhưng có lúc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Tại Thiên Bảo đấu giá hội cử hành tới nay, là lần đầu xuất hiện đi. Rất nhiều võ giả trong lòng cuồng loạn, giờ này khắc này, này vẫn trung lập Thiên Bảo đấu giá hội. Rốt cục hiển lộ ra kia mạnh mẽ một mặt, này Thiên Bảo đấu giá hội thực lực. Quả thật không đơn giản, Ninh Giang ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại. Tại hắn nhạy bén cảm giác trong, có mấy đạo kinh khủng khí tức, bao phủ nơi đây, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Những thứ này khí tức, là Thiên Bảo đấu giá hội mấy vị khác vương giả. Đối mặt như vậy lực lượng, tại chỗ các đại yêu tộc, tin tưởng vô luận là người nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải nói áp trục vật phẩm là sinh mệnh thần tuyền sao? Nhưng đây là vật gì? Liền, tất cả ánh mắt cũng hội tụ tại trên đài đấu giá. Mọi người cảm thấy nghi ngờ, bởi vì tại bọn họ trong tầm mắt, bốn vị trí thiên vị cường giả, lại mang lên một khối kỳ quái da. Này khối da không biết là cái gì chất liệu, lóe ra kim sắc sáng bóng, thần dị bất phàm ni chư vị. Đây là một khối long bì. Cố Hoa Ảnh một câu nói hạ xuống, toàn trường lần nữa yên tĩnh. Long bì, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa vật, lớn như thế phòng đấu giá, không người nào nói chuyện, chỉ có nàng thanh âm, chậm rãi truyền đầy ra đi. Ở nơi này khối long bì trên, liền ghi lại sinh mệnh thần tuyền chỗ ở. Dĩ nhiên, ta biết chư vị có thể không tin, Cố Hoa Ảnh vừa nói. Hướng Giao Long nhất tộc đình đài nhìn quá khứ. Đạo, không biết Giao Long nhất tộc bằng hữu có thể hay không cho ta mượn một giọt máu? Có thể, Ngao Liệt đáp ứng xuống tới. Hắn theo trên ngón trỏ, bước ra một giọt nhạt kim sắc máu. Cong ngón búng ra, bay về phía trên đài đấu giá. Đa tạ Cố Hoa Ảnh dẫn đạo này giọt huyết dịch. Rơi vào long bì trên, gào thét, trong nháy mắt, một tiếng rồng ngâm, kinh thế mà lên, hết chương.